Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, lại một kỳ tài trăm năm vừa gặp siêu khang cốc. Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy như vậy, muốn nói đi đại vận, cái kia cũng là có, nhưng sự thành tựu của ta cùng vận khí quan hệ không phải quá lớn. Tô Kiếp nói, thành tựu của hắn. Tuy có vận khí thành phần ở trong đó, có thể càng nhiều hơn chính là chính mình chăm chỉ không ngừng học tập. Không sợ khổ không sợ mệt mỏi, chiều sâu nghiên cứu, mỗi chi tiết đều muốn làm đến thập toàn thập mỹ, mà lại nghĩ hết thảy biện pháp đi tăng lên chính mình. Dạng này người, đến chỗ nào đều sẽ có thành tựu. Tô Kiếp tin tưởng có mệnh lý thứ này tồn tại. Nhưng hắn xưa nay không tin tưởng thứ này thật có khả năng chúa tể nhân sinh. Cuộc sống của mỗi một người đều là chính mình tới làm chủ. Không có bất kỳ cái gì hư vô mờ mịt đồ vật có khả năng chúa tể được. Mặc kệ ngươi tướng tin cũng tốt, không tin cũng tốt, mệnh lý hoàn toàn chính xác tồn tại. Lưu Quang Liệt nói, ngươi 24 tuổi về sau, đại vận tiêu tán. Trên cơ bản làm cái gì cũng không biết thuận lợi, mà lại có thể là cửa nát nhà tan. Gặp được ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận cực khổ. Ít nhất, ta không cách nào thấy cái này mệnh lý có cái gì giải thoát phương pháp. Nhưng cảnh giới của ta cũng chính là ngộ mà thôi. Đến càng sâu một tầng không, ta không có cách nào đi cảm thụ. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi tại 24 tuổi trước đó đến không, có thể sẽ khiến cho mệnh lý của ngươi phát sinh biến hóa. Ngươi theo chính mình tính cách, thực lực cải biến, sẽ cải biến vận mệnh của mình. Tô Kiếp nghe thấy được Lưu Quang Liệt cảnh cáo, trong lòng không có chút nào gợn sóng, cũng không có bất kỳ cái gì đối với không biết hoảng hốt. Bởi vì hắn đã không bị những vật này lay động, liền xem như khang cốc, cũng sẽ không vì trong thế tục tất cả bất kỳ tình huống gì lay động. Hiện tại Hạo Vũ tập đoàn đang ở cáo hắn, muốn hắn bồi thường cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thậm chí là lừa dối, còn có lao ngục tai ương nguy hiểm, nhưng hắn căn bản không quan tâm, hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Mỗi ngày vẫn như cũ là lĩnh hội luyện công. Giống như thế sự cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Tô Kiếp cảnh giới vượt xa khang cốc, cũng đương nhiên sẽ không bị này chút mệnh lý hù dọa đến. Mệnh lý thứ này, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cũng không thể khinh thường. Có đôi khi biến hóa rất nhỏ, là có thể cải biến người cả đời vận mệnh. Đường Vân Thiêm nói chuyện, tỉ như người cùng người nào đó gặp thoáng qua, có lẽ liền là cả một đời không còn gặp nhau. Người là không thể nào xem thấu vận mệnh các đầu chi nhánh, cũng không cách nào thời thời khắc khắc làm được đúng lựa chọn. Tô Kiếp, giống như ngươi 2 năm trước, không đến Minh Luân võ giáo luyện võ, mà là đi lân cận lựa chọn một cái vật lộn câu lạc bộ. Một ý nghĩ sai lầm, vận mệnh liền cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Đích thật là như thế. Tô Kiếp nghe lời nói này, đã biết Đường Vân Thiêm đối với mệnh lý thuật số cũng có khắc sâu nghiên cứu. Hắn lần thứ nhất thấy Đường Vân Thiêm là tại Quy Đại Đồ Thư Quán trận nhãn vị trí. Dùng chuyển bút thôi miên một cái theo đuổi nam sinh. Lại phải biết nàng là Lưu Thạch Sơn nhỏ nhà thiết kế. Chỉ biết nàng này tuyệt không phải bình thường, mà lại xuất từ danh môn vọng tộc. Vân Thiêm, xem ra ngươi học vấn lại thâm hậu một tầng. Lưu Quang Liệt nói, đúng rồi, tháng sau liền là lão Đường 50 đại thọ. Ta thì không đi được, nhưng chuẩn bị một điểm lễ vật nho nhỏ. Ngươi có khả năng mang cho phụ thân ngươi. Ngài là có chuyện sao? Đường Vân Thiêm có chút ngạc nhiên. Bởi vì tháng sau ta muốn ra nước trao đổi Minh Luân võ giáo tại nước Mỹ phân hiệu sự tình. Đây là đi ra hải ngoại mấu chốt nhất tính một bước. Thật sự là không phân thân nổi. Lưu Quang Liệt nói, đột nhiên, hắn nhìn Tô Kiếp liếc mắt, truyền thống võ lâm cùng vật lộn cách đấu giới là hai cái khác biệt vòng tròn. Người đối cách đấu giới rất quen thuộc, nhưng đối với truyền thống võ lâm không rõ ràng lắm, cũng không có người mang người tiến vào bên trong. Kỳ thật, cho dù là Trương Hồng Thanh, Cổ Dương, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là truyền thống võ thuật vòng tròn. Bọn hắn thuộc về ám thế giới vòng tròn. Tại truyền thống giới võ thuật trong hội cũng có thật nhiều cao nhân. Trong đó có thể người đứng đầu người, phụ thân nàng, Lão Đường tuyệt đối xem như một cái. Truyền thống võ thuật vòng tròn. Tô Kiếp hỏi, Dương Thuật có tính không? Ta cùng hắn tại Nhật Bản đẩy qua tay. Hắn dĩ nhiên tính, cũng xem như đại gia một trong. Nhật Bản cũng có vài vị. Dĩ nhiên dùng nhu đạo chi thần Omoto Muki là nhất. Lưu Quang Liệt nói, mặt khác, nhất là Thái Lan, cũng có mấy cái chân chính nhân vật lợi hại. Công phu chia làm rất nhiều vòng tròn. Trong đó ám thế giới vòng tròn giết người lợi hại nhất. Vật lộn vòng tròn nhân cách đấu tranh tài lợi hại nhất. Truyền thống võ thuật vòng tròn nội tình thâm hậu nhất. Kỳ thật. Rất nhiều uy danh hiển hách cách đấu ra tại xuất ngũ về sau. Cũng đi vào truyền thống võ thuật vòng tròn. Trọng yếu nhất là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Điển hình nhất là Liễu Long đối thủ. Thái quyền vương Damakaya xuất ngũ về sau. Ra nhà làm hòa thượng. Lại nhân họa đắc phúc. Tìm hiểu người thực vật cảnh giới. Hiện tại cũng là Thái Lan truyền thống thái quyền bên trong thái đấu cấp nhân vật. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra muốn mời Tô Kiếp ngươi đi tham gia phụ thân ta thọ yến. Hắn khẳng định cao hứng phi thường. Đường Vân Thiêm hiện tại đã nhìn ra Tô Kiếp chỗ lợi hại. Có thể cùng Lưu Quang Liệt đẩy tay đọ sức lâu như vậy. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Đến mức Trương Hồng Thanh là ai? Đường Vân Thiêm cũng không là rất quen thuộc. Nếu như biết về sau, khẳng định hội càng thêm giật mình. Nhà ngươi ngay tại B thành phố đi. Tô Kiếp hỏi. Đúng, hơn nữa cách Quy Đại không phải rất xa. Ta coi như ngươi đáp ứng. Đến lúc đó tới tìm ngươi. Đường Vân Thiêm nói. Không có vấn đề. Tô Kiếp nói. Bất quá ta nhiều ít chuẩn bị chút lễ vật mới tốt. Phụ thân ngươi thích gì? Tùy tiện chuẩn bị một điểm liền tốt. Đường Vân Thiêm nói, cha ta cũng ưa thích nghiên cứu phong thủy mệnh lý. Chu dịch bát quái, từ nhỏ đã để cho ta khiêng chu dịch. Hoàng cực trải qua thế, mây cháp thất ký. Những sách này, làm đầu ta đau, ta thuật thôi miên cũng là hắn nghiên cứu ra được. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Kiếp gật đầu. Đường Vân Thiêm chuyển bút thôi miên là tuyệt chiêu, ẩn chứa trong đó rất sâu ảo diệu, ngón tay chuyển động ở giữa, thậm chí có dấu mật đại thủ ấn pháp môn ở trong đó. Kim cương thiền quán đỉnh, tuyệt không đơn giản chuyển bút, tham gia xong lão đường thọ yến về sau, ta hy vọng ngươi có thể đi nước Mỹ, tham gia chúng ta Minh Luân Võ Giáo phân hiệu hoàn thành nghi thức. Thuận tiện cho ta áp trận, Lưu Quang Liệt cũng phát ra tới mời. Nước ngoài mở võ quán cũng khó khăn, chớ nói chi là mở võ giáo. Tô Kiếp nói, người nước ngoài chỉ tin tưởng quả đấm của ngươi cứng rắn. Minh Luân Võ Giáo hiện tại nổi tiếng bên ngoài, cũng không thể đủ thua. Lão hiệu trưởng thân phận của ngươi cũng không có khả năng đi cùng người khác động thủ. Hoàn toàn chính xác chuyện này chỉ có ta thích hợp nhất. Hiện tại Minh Luân Võ Giáo bên trong cũng có một chút có thể đánh nhân tài kiệt xuất. Nhưng người thực vật cảnh giới một cái đều không có. Tô Kiếp tại năm ngoái thời điểm tranh tài. Gặp được một cái lợi hại thiếu niên. Gọi là Trung Pháp Chính. Là Minh Luân Võ Giáo bên trong tuyển ra. Mạnh nhất tân sinh đời. Mặc dù tại lần kia trong trận đấu. Trung Pháp Chính thua bởi chính mình, có thể Tô Kiếp phán đoán hắn khẳng định rất có tiền đồ. Nghĩ tới đây, Tô Kiếp hỏi, cái kia gọi là Trung Pháp Chính thế nào? Hắn thực lực bây giờ như thế nào? Hắn đã rời đi Minh Luân Võ Giáo, Lưu Quang Liệt cũng hết sức quan tâm người này. Hắn từ từ năm trước thua ngươi về sau, đối với hắn xúc động rất lớn. Ban đầu hắn là muốn cùng Liễu Long đánh trận chung kết. Sau này hắn cùng ta hàn huyên một chút, liền xuất ngoại tìm kiếm mới phương pháp huấn luyện đi. Nghe nói tại năm ngoái liền khảo thí tiến nhập Zero trong câu lạc bộ. Sau đó liền không có tin tức, hiện tại cũng không biết như thế nào. Thế giới xếp hàng thứ nhất cách đấu thiên vương Zero. Hắn câu lạc bộ là thiên hạ yêu thích cách đấu người tuổi trẻ thánh địa. Ở ngoại quốc người trong lòng, hắn câu lạc bộ mới thật sự là cách đấu, mà Minh Luân võ giáo, có rất nhiều người ngoại quốc cho rằng là gánh xiếc, dĩ nhiên cũng có rất nhiều bên ngoài người trong nước xem như là công phu thánh địa. Lưỡng cực phân hóa cực kỳ trong mắt, có thể Zero câu lạc bộ, đều cho rằng là cao nhất cách đấu học phủ, tại Minh Hạ tập đoàn thể dục bộ môn người phụ trách. Cái kia gọi là Hoàng Mộc Lan nữ tử, liền là theo Zeru trong câu lạc bộ đi ra, bất quá là ở ngoại vi huấn luyện, còn không phải chân chính bí mật hạch tâm trại huấn luyện. Đáng tiếc, Tô Kiếp lắc đầu, một nhân tài cứ như vậy đầu nhập vào người nước ngoài trận doanh. Bất quá nói đi thì nói lại, Minh Luân võ giáo cao cấp cách đấu hệ thống bồi dưỡng. Cùng người nước ngoài một chút câu lạc bộ là có khoảng cách. Dù sao cái gì đều là giả, bồi dưỡng được tới có thể đánh. Tại trên thế giới bài danh mới là thật, hết thảy muốn dùng thực lực đến nói chuyện. Ta cũng đang nghiên cứu, nhưng liền cách đấu mà nói, chủng tộc là có thiên phú. Người da đen chuyển động thiên phú cao nhất, người da trắng thứ hai. Chúng ta người da vàng chuyển động thiên phú khá thấp. Này tại giới thể dục cũng là một hạng nghiên cứu đầu đề. Lưu Quang Liệt đạo, ưu thế của chúng ta nhưng thật ra là tâm lý, phương diện tinh thần tu hành. Theo thời gian chuyển rời, tố chất thân thể tất cả mọi người sẽ tới đạt mỗi loại cực hạn. Ưu thế của chúng ta liền đi ra, mắt trước mạnh nhất trên thế giới người, hẳn là tay phần chạy huấn luyện cái kia huyền bí đại thủ lĩnh. Không biết hắn là ai loại. Tô Kiếp suy đoán, cái kia thần bí đại thủ lĩnh thực lực thậm chí vượt qua UD. Cái kia mạnh bao nhiêu? UD thực lực, Tô Kiếp hiện tại xem ra, đã là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Tục ngữ nói, kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ, coi như công phu trên tu hành tới nói. UD liền là người hoàn mỹ. Tô Kiếp không tưởng tượng ra được, siêu qua hắn người kia, đến cùng hội là thế nào? Cái này ta cũng chưa từng gặp qua, Lưu Quang Liệt nói, nhưng có lẽ đến nước ngoài, người có thể gặp đến hắn cũng nói không chắc. Trung Pháp chính lòng tin không đủ, cho rằng Minh Luân võ giáo không có tốt huấn luyện hệ thống. Đi Zeru trại huấn luyện, cũng không phải quá đáng tiếc. Hiện tại chúng ta Minh Luân võ giáo ra một cái so với hắn tư chất tốt hơn học viên. Gọi là Long Thiên Sáng. Có thời gian Tô Kiếp ngươi có thể đi nhìn một chút. Bất quá hắn hiện tại cũng tại B thành phố. Chuẩn bị tham gia tinh võ cúp lôi đài thi đấu. Mà lại hắn hiện tại đã tham gia nước ngoài tổng hợp cách đấu tranh tài. Đã liên tục thắng lợi 6 trang. Mặc dù giao đấu đều là nhị tam lưu tuyển thủ, nhưng chậm rãi đánh xuống, ước chừng 1-2 năm, cũng là có thể cùng nhất lưu tuyển thủ đối chiến. Mặc dù hắn hiện tại trình độ, đã là nước ngoài nhất lưu trình độ, Cổ Dương làm Tô Kiếp làm giới thiệu, các ngươi cảm thấy Khang Cốc thế nào? Tô Kiếp hỏi, hắn nắm Khang Cốc theo Hạo Vũ thể dục bên trong đảo đi qua. Liền là muốn đem Khang Cốc bồi dưỡng thành thế giới siêu nhất lưu tuyển thủ. Tại thế giới trên võ đài hiển lộ tài năng, mà hắn trốn ở phía sau màn. Khang Cốc nguyên lai cũng tại Minh Luân võ giáo. Khang Cốc là trăm năm khó gặp kỳ tài. Hắn tiên thiên tính câm điếc phản mà thành tựu hắn. Bất quá Long Thiên Sáng so với hắn mạnh hơn một chút. Là 300 năm khó gặp thiên tài. Cổ Dương nói. Dựa theo quan điểm của ta, tư chất của hắn thậm chí tại ngươi phía trên,